Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1790, Thái Thanh, TGNCVKLLE số chữ, 1979 thời gian đổi mới, 2019, 10, 28, 15, 10 giờ 21 chính mình thời gian thật sự là cấp bách rất. Kia Hắc Uyên tồn tại. Sẽ để cho Lâm Phi cảm thấy có chút bất an. Không nói cái khác, chỉ là kia Xích Phát chân nhân với một đám mất tích pháp thân, liền biểu hiện kia Hắc Uyên trung trình độ quỷ dị, sợ là muốn vượt qua dĩ vãng. Hơn nữa, Lâm Phi luôn là sẽ cảm thấy năm đó Lâm Bán Hồ biến mất ở Hắc Uyên bên trong rất là kỳ quái. Hắc Uyên tuy mạnh, vốn lấy Lâm Bán Hồ tu vi, quả thực không nên biến mất ở kia trong đó. Kém cỏi nhất cũng hẳn có thể chạy trốn ra ngoài mới là. Nếu như có thể mà nói, Lâm Phi cũng muốn tiến vào kia Hắc Uyên bên trong tìm tòi kết quả. Chỉ là muốn làm được những thứ này, tuy nhiên cũng yêu cầu ít nhất pháp thân thực lực mới được. Chỉ có mau sớm thành tựu pháp thân, thậm chí so với lúc trước Lâm Bán Hồ mạnh hơn, mới có tư cách cởi ra trong lòng kia từng việc nghi ngờ. Huống chi đối Lâm Phi mà nói, tiếp tục lưu lại nơi này, thực ra cũng không tưởng tượng như vậy mạo hiểm. Lâm Phi giơ tay lên, thì có một đạo phù triện xoay tròn từ từ bay ra. Phù này triện, nhìn tựa hồ giống như là nào đó cự mãng, lại có ba cái đầu. Phảng phất là có sinh mệnh một dạng xuất hiện, sau đó liền truyền ra một trận như có như không gào thét tiếng, lộ ra một cổ kỳ dị. Xuất hiện sau đó, nó đó là tung bay đến, tiến vào Lâm Phi trước mắt này hố nhỏ chính giữa. Lần này, Lâm Phi sẽ thấy vô chiếu cố đến, buông tay chiếm đoạt lên trong đó huyết tuyền. Này kiếm phù chính là ban đầu Lâm Phi, ở kiếm bích ở bên trong lấy được cửu âm kiếm phù một trong. Thái Thanh kiếm phù, loại này kiếm phù bên trong hàm chứa thượng cổ Thái Thanh mộng cảnh thần thông. Một khi lâm vào Thái Thanh trong mộng cảnh, kia chân thân dưới đây thật là không thể tự kềm chế. Lúc đó Trầm Luân, đối với cái này thuộc về phong ấn chính giữa thi hoàng, cũng là có không nhỏ tác dụng. Lâm Phi chính là dựa vào này cái kiếm phù, để cho kia bị trấn áp thi hoàng, lâm vào sâu hơn tầng thứ ngủ say chính giữa. Đương nhiên, này Thái Thanh kiếm phù chiếm được tuy lâu, nhưng Lâm Phi tinh lực chủ yếu đều dùng tu luyện kia âm ly kiếm phù mang đến minh thổ. Này Thái Thanh kiếm phù vẫn thuộc về một cái so sánh sơ cấp tầng thứ. Bất quá Lâm Phi lại là không phải muốn trông cậy vào nó tới làm xuống đầu kia thi hoàng. Bây giờ chỉ là đưa đến thôi miên hiệu quả là được. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lâm Phi cứ yên tâm lớn mật để cho kia tiếp tục đào móc. Này rất nhanh thì hạ có thu hoạch. Này khắp đại địa, nhất định chính là một nơi chứa bảo tàng lớn. Ở đó vạn hồn châu bén nhạy khứu giác bên dưới, rất nhanh thì ở trong đó tìm ra các nơi âm khí tụ tập chi địa, tùy tiện đào một cái chính là mảng lớn huyết tiền phun trào, có lúc thậm chí còn có thể phun ra mấy khối xương đầu. Cái này cũng có thể nhìn ra, này thi hoàng với nơi này kết hợp vẫn chỉ là thuộc về một cái so sánh cạn trạng thái, liền tự thân một ít tứ chi cũng không có dung hợp đi vào. Khoảng cách Minh Hải lão tổ cái loại này nhục thân biến mất, chỉ còn huyết hải cảnh giới còn kém rất xa. Bất quá đây cũng là cũng dễ dàng Lâm Phi đào. Mấy chỗ kia âm khí tụ tập chi địa, thường thường chính là kia thi hoàng trọng yếu khí quan nơi ở. Bây giờ toàn bộ lạc vào Lâm Phi trong tay, mà kia thi hoàng nhưng là không có nửa điểm động tĩnh. Lâm Phi nhất thời lòng tin tăng nhiều, vì tăng thêm tốc độ. Thậm chí ngay cả hắn hóa nhàn nhã trận đồ cũng cho móc ra hỗ trợ. Chủ nhân ngươi xem, đây cũng là kia thi hoàng trái tim. Lúc này, vạn hồn châu nhưng là tịch quyển chứ một đoàn mạo hiểm huyết quang đồ vật. Với Lâm Phi vô cùng kích động nói, chỉ là xít tới gần, một cổ ngút trời âm khí nhưng là đã cuốn mà ra. Đoàn kia huyết quang còn động một cái, hình như là cái gì sinh mệnh. Nó như vậy vừa xuất hiện, trực tiếp khiến cho phụ cận này đều là âm phong trận trận. Trong lúc nhất thời, ngay cả Lâm Phi cũng ít nhiều có chút không chịu nổi. Không tệ, không tệ. Bất quá Lâm Phi nhưng là không để ý chút nào. Đem đoàn kia huyết quang lấy xem rồi nhìn sau đó. Hài lòng gật đầu một cái. Này thi hoàng tuy nói là không phải chính kinh sinh linh. Không có gì tim chính là yếu hại nói một câu. Nhưng là tương đối những thứ kia huyết tuyền mà nói. Này nơi buồng tim cũng coi là kia trên người thi hoàng chỗ tinh hoa rồi. Ẩn chứa trong đó âm khí đơn giản là tửu lượng cao. Như vậy một viên là có thể làm cho cả minh thổ tiêu hóa cả tháng rồi. Muốn là không phải này vạn hồn châu linh giác bén nhạy. Thật đúng là không quá dễ dàng tìm thuận lợi như vậy. Chỉ là đang định để cho kia vạn hồn châu lại tiếp tục tìm một chút. Nơi này âm khí tụ tập chi địa thời điểm. Lâm Phi lại chợt phát hiện. Thật giống như có chút không đúng. Tình huống gì? Lâm Phi theo bản năng hướng bốn phía nhìn một cái. Liền chợt phát hiện. Không trung thật giống như trở tối một chút. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi phản ứng kịp. Này giữa sơn cốc âm khí. Giống như là bị đốt thuốc nổ như thế. Chợt một chút liền nổ tung. Trong nháy mắt chính giữa. Một cổ hung ác thêm cuồng bạo khí hơi thở. Điên cuồng tăng trưởng. Trong chốc lát, cũng đã là phóng lên cao. Cho dù là Lâm Phi. Ở nơi này một cổ đột nhiên bùng nổ khí tức trước mặt. Đều là cảm giác một cổ không nói ra khó chịu cùng kiềm chế. Loại cảm giác này, phảng phất là một con kiến đi tới con voi dưới chân. Ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được cái loại này cảm giác đè nén. Không được, Lâm Phi lúc ấy liền biết không tốt. Nhưng là lại không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Lập tức đem vạn hồn châu các loại tất cả bảo vật. Thu hồi đến trong cơ thể. Đi theo, cả người liền là rút người ra trở ra. Hướng mảnh sơn cốc này bên ngoài đi. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi cũng cảm giác được. Một cổ cuồng nộ sát ý. Sau lưng tự mình giống như sóng. Cuồn cuộn cuốn tới. Giống. Lúc này, cũng chỉ nghe được cái này sao một đạo giống như lôi đình nổ vang như vậy điên cuồng hét lên âm. Thanh vang lên. Đi theo. Cũng chỉ thấy một con người khổng lồ. Từ sơn cốc kia dưới đất. Dưới đất chui lên. Nó thân cao trăm trượng, đính thiên lập địa, máu đỏ cặp mắt chính giữa phảng phất có huyết hải lan lộn. Lộ ra vô cùng tức giận. Lúc này nó một khi xuất hiện, một cổ thuộc về thi hoàng khí tức, phô thiên cái địa cuốn mà ra. Cùng lúc đó, kia một đạo thái thanh kiếm phù, ngay tại bùng nổ khí tức chính giữa, cuốn mà ra, hướng Lâm Phi nơi đó bị đánh ngã bay qua. Chỉ là có chút kỳ quái là... Này trên người thi hoàng cuối cùng rách rách dưới dưới. Trên người cơ hồ 7-8 thành máu thịt biến mất. Lộ ra mảng lớn bạch cốt âm u. Ngay cả kia nơi lồng ngực đều là phá vỡ một cái lỗ thủng lớn. Thậm chí lúc này trong bụng còn có ruột rũ nơi đến. Nhìn cũng rất là thê thảm. Nguy rồi. Lâm Phi nhìn một cái tình huống này. Lúc ấy mồ hôi lạnh đều xuống. Nhất thời thầm mắng một tiếng thất sách. Chính mình đào xong giống như là có chút quá lửa. Cuối cùng đêm này trên người thi hoàng máu thịt cho đào rỗng phần lớn. Cứ như vậy, nhưng là trong lúc vô tình đêm này trên người thi hoàng phong ấn. Làm hỏng hơn phân nửa bộ phận. Mẹ, này phong ấn chất lượng thế nào kém như vậy? Lâm Phi đang đào móc thời điểm. Cuối cùng cũng một chút cũng không có cảm giác được. Tự mình ở phá hư phong ấn đó. Cứ như vậy một mực đào đi xuống. Nhất thời tức giận mắng một tiếng. Này mẹ nó cái gì phá phong ấn. Bị người phá hư đến trên mặt. Cũng không mang theo phản kháng một chút. Lâm Phi mắng thời điểm lại quên mất. Chính mình đào thời điểm. Vận dụng nhưng là hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Với tầng 18 tháp cao. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.